Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ khác có cái tính cam chịu, nên ai khuyên nhủ như thế nào bà vẫn ôn tồn và đáp lại. Ông nhà tôi không phải là người như vậy đâu, đừng có mắng chửi ông ấy tội nghiệp lắm. Bà vẫn tin là có ngày chồng bà trở về với lão Cần ngày xưa. Tuy nghèo khó khờ khạo nhưng mà yêu thương bà lắm. Ngôi mả của ông cụ thân sinh nhà lão Cần chôn thít bên kia quả đồi. Vốn dĩ lão không rời mộ cha của mình về gần làng để tiện bề hương lửa. Về trước khi ông cụ chết, đã nặng nặc đòi chôn ở đúng vị trí đó. Ông cụ còn thều thào chăn trối trước lúc ngáp gió rồi lăn quay ra chết. Con à, nhớ chôn ta ở mảnh đất ta đã định, nhất định sẽ có ngày đổi vận. Lão Cần và vợ mang lỉnh kỉnh đồ cúng vượt qua đồi đến tận bãi đất hoang, với lau sậy tùm che cao quá đầu người. Lúc ấy vào cuối giờ Thân, tiết trời tháng 7 nắng nóng cực độ. Nhưng mà bầu trời bỗng nhiên âm u và chốc lát tối đen lại như mực. Trên tầng không đã bắt đầu từng tràng âm thanh đì đùng, gió đang ngừng thổi làm cho không gian nơi này trở nên cực kỳ bí bách và ngột ngạt. Ngôi mộ của ông cụ thân sinh ra lão Cần được chôn cạnh ngay gốc đa cổ thụ, tàn lá xum xuê quanh năm che đi ánh mặt trời. Dưới cái không gian bắt đầu tối đen vì giông tố sắp ập tới, bóng đa già rũ xuống trông có phần ma quái lắm. Tấm bia đá trên đó có bát tự sinh thần năm sinh năm mất và một tấm ảnh trắng đen trơ trọi. Lão Cần hôm nay mặc một bộ quần áo cánh the, đầu đội khăn trắng ra điều chỉnh trọng lắm. Lão xây vợ của mình bày ra một mâm đổ cúng trước mà, rồi lại sai dọn cỏ dại bám ngập xung quanh. Lão nhìn bà Tranh đang thất tưởi bứt đám cỏ tranh trên bề mặt ngôi mả mà trầm ngâm không nói. Mọi thứ đang chìm trong yên tĩnh. Lão Cần nhầm tính rằng khu mả này ngày thường rất ít người qua lại, nhất lại là rơi vào tháng mở cửa mả, thì tuyệt nhiên là không có ai bén mảng vào sâu trong rừng như thế này. Núi rừng yên tĩnh chốc chốc lại vẳng lên tiếng chim kêu. Đằng sau của lão vẫn là cây đa rất to, rễ của nó đan chéo bò lan lên một khoảng đất rộng. Bà Tránh đang cầm củi bớt hết đám cỏ tranh đã lan ra che kín cả ngôi mộ, thì đột nhiên bà cảm thấy có một luồng khí lạnh ở đằng sau. Để ngoảnh mặt lại xem có chuyện gì, thì chỉ nghe một âm thanh khô khốc vang lên. Một cảm giác đau nhói nơi đỉnh đầu và một mùi tanh tưởi nồng ấm trào ra khuôn mặt, khiến chỉ vài giây sau bà Tranh ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lão Cần đứng đó trên tay là một khúc gỗ to bản đang thở từng tràng hồng hộc. Không biết đã ngất được bao lâu, nhưng chắc cỡ nửa cây nhang bà mới nhăn nhó rên xiết khi mà luồng gió lạnh thổi tới làm cho bà tỉnh lại. Lúc này thì trời đã chập choạng tối, có lẽ là vào cuối giờ Dậu. Bà Tranh rên xiết vì vết thương trên đầu đang không ngừng rỉ ra thứ máu huyết tanh nồng. Bà phát hiện ra mình đang bị trói rất chặt bằng cành cây dưới gốc cây đa già. Nén cái đau buốt đang cắn ra xé thịt, bà trao mày định thần quan sát xung quanh rồi sợ hãi kêu to. Ông ơi, ông đang ở đâu đấy? Ông Cần ơi! Trong cái không gian tối như hũ nút đó, bà nghe văng vẳng bên cạnh mình có tiếng mài dao, từng tiếng xoèn xoẹt rõ một một. Bà Tranh ngoái đầu đau buốt căng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh cô lãnh, thì đáp lại bà là giọng nói trầm đục xen lẫn hả hê của lão Cần vọng lại. Mụ câm mồm lại, đừng hét lên như vậy, một lần nữa hết đau ngay thôi. Nghe thấy tiếng của lão Cần thì bà Tranh liền gọi to hơn. Ông ơi, cứu tôi với, tôi đau lắm. Tiếng mài dao rõ buồn một từng nhát, rồi nửa tuần nhang sau thì lão Cần đã đứng thẳng dậy, rồi tiến lại sát bà. Trong tay là một con dao bầu to bản đã được mài sáng choang. Lão Cần cười lạnh, tay mân mê con dao sắc nhọn rồi đáp. Tao đã mài rất lâu rồi, cũng muốn mài nhanh lắm chứ. Đâm người sẽ chống chết mà lại không bị đau. Bà Tranh kinh hãi nhìn chồng, không thể tin được mà run rẩy cầu xin. Ông à, ông đừng giết tôi, ông cho tôi sống đi. Tôi sống để tôi nhang khói cho cha mẹ ông ơi. Lão Cần nhếch khóe miệng nở một nụ cười quỷ quyệt mà nói. Bà nó à, lẽ ra bà không nên có mặt trên đời này, hoặc giả như là tôi có mắt như mù mà cưới nhầm bà. Sự việc đã đến nước này rồi thì nói nhiều cũng vô ích, bà cứ yên tâm mà đi thôi. Nói rồi lão đưa con dao bầu sắc lẹm nên cứ mạnh vào cổ của bà Tranh. mặc cho bà vùng vẫy điên cuồng. Máu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net